Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, chương 173 nghi vấn Bạch Hiêu chú ý tới từ rời đi thôn trăng bắt đầu. Sở Thầm liền biểu hiện dị thường trầm mặc, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ biến hóa phong cảnh không biết ở tự hỏi cái gì, nói thật ra Sở Thầm chính. Mình cũng không biết chính mình ở tự hỏi cái gì. Hắn trong đầu thực loạn, hỗn loạn suy nghĩ như là tìm không thấy đầu tuyến đoàn. Quấn quanh lôi kéo, làm hắn không thể không tiêu phí thời gian nghiêm túc đi tự hỏi tuyến đoàn nơi phát ra cùng này hết. Thầy bắt đầu kỳ thật buổi sáng đường duyệt những lời này đó chẳng qua là một cái lời dẫn. Sở Thầm ở cùng Bạch Hiêu ở chung không lâu liền phát hiện. Bọn họ ở chung càng lâu cái loại này ở trong trí nhớ xuất hiện quá cảm xúc liền chồng chất càng nhiều, nhưng là bởi vì hắn lý giải không được cái loại này cảm xúc. Cho nên khởi điểm hắn lựa chọn mặc kệ chính là hôm nay. Nghe được Đường Duyệt nhắc tới thời điểm, hắn mới phát hiện làm như vậy giống như không được, có chút đồ vật đã ở trong bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa. Nếu lại mặc kệ đi xuống. Có một số việc sẽ biến vô pháp khống chế, cho nên rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đâu, Sở Thầm chi cầm. Thật nhỏ mưa bụi ở trên cửa sổ lôi ra thật dài đường cong. Liền phiến mơ hồ phương xa phong cảnh, thiên địa hỗn độn thành từng khối vặn vẹo sắc khối đơn giản lại kỳ quái, tựa hồ từ xuyên qua tới. Ngày đầu tiên khởi, bọn họ liền tương ngộ, ở đen nhánh bệnh viện phòng bệnh. Nghĩ đến lúc trước nhìn đến Bạch Hiêu ánh mắt đầu tiên khi đối với đối phương đánh giá. Sở Thầm khóe miệng nhịn không được gợi lên một mặt độ cung. Hắn cảm thấy chính mình ngay từ đầu tưởng một chút cũng không sai. Người này không dễ chọc còn thực phiền toái, lúc sau tương ngộ có thể xem như nghiệt duyên bắt đầu. Rồi, nghĩ đến đối phương biến thành ác ma cùng nhân ngư khi điên cuồng. Sở Thầm có chút không qua có thể lý giải đối phương khi đó đối chính mình cảm tình. Rốt cuộc là quái vật bản năng sử dụng cũng hoặc là khác cái gì. Mà chính mình đối với đối phương cảm tình đồng dạng mơ màng hồ đồ. Nguy hiểm tình cảnh cùng nhân tính bản năng, làm cho bọn họ tựa như cầu treo thượng hai người. Ai cũng phân không rõ trái tim nhảy lên là sợ hãi vẫn là yêu thích cùng với nói là một hồi luyến ái. Càng như là nguy cảnh hạ dựa sát vào nhau sưởi ấm động vật. Adrenaline phân bố quá nhiều sau sản vật, ít nhất ở đạt được thanh tỉnh sau hắn là như thế này cho rằng, nhưng hiện tại hắn bắt đầu có chút hoài nghi, Sở Thầm khe khẽ thở dài, suy nghĩ cái gì đâu. Bạch Hiêu rốt cuộc nhịn không được giống như vô tình đã mở miệng, Sở Thầm nhéo nhéo mũi can. Tưởng cái gì? Hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, có không một chút dùng đều không có, cho nên hắn trả lời, không biết nghe này Bạch Hiêu cười. Sở Thầm không biết chính mình hiện tại ngữ khí tựa như cáo kỉnh tiểu miêu. Ngạo kiều mà không tự biết, không biết còn tưởng lâu như vậy, đúng vậy. Không được sao, phiền, cảm tình gì đó thật phiền toái, không nghĩ rõ ràng rồi lại sẽ càng phiền toái. Cho nên phiền, Bạch Hiêu bắt đầu cho rằng Sở Thầm là ở lo lắng lúc sau nơi đi. Nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua đối phương biểu tình, xú xú còn có điểm rối rắm, trực giác cảm thấy hẳn là không phải, phiền cái gì. Lúc sau đi nơi nào sao? Vẫn là virus, Sở Thầm không có trả lời. Ngược lại hỏi, Bạch Hiêu, ngươi có nghĩ tới về sau một nửa kia sẽ là cái dạng gì sao? Vấn đề thình lình xảy ra, Bạch Hiêu trầm mặc một chút, không nghĩ tới, liền yêu cầu đều không có sao. Tính tình tốt, xinh đẹp, vẫn là trường tóc vóc dáng cao, luôn có cái mơ hồ tiêu chuẩn đi, đối với Sở Thầm truy vấn. Bạch Hiêu thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái, phát hiện hắn sắc mặt như thường, trong mắt tìm tòi nghiên cứu không giống làm bộ mới hỏi ngược lại, như thế nào đột nhiên nhớ tới. Hỏi cái này, đừng ngắt lời hỏi ngươi đâu, ta tiêu chuẩn rất quan trọng sao? Đều đầu năm nay muốn gặp cái người sống đều khó, càng đừng nói lúc sau ta muốn đi theo ngươi, nào còn có cái gì tiêu chuẩn đáng nói, là như thế này sao? Thật sự không có sao? Biết vì cái gì sẽ ở đối phương tiếp cận không biết làm sao. Muốn biết vì cái gì bình tĩnh ở chung sẽ thường thường đại não không rõ. Tựa như bây giờ truy vấn một ít chính mình đều cảm thấy không có ý nghĩa vấn đề, Bạch Hiêu thở. Dài, hắn không nghĩ tại đây loại hoàn cảnh hạ thổ lộ, quá không long trọng cũng quá bất chính thức. Hắn sợ đem hắn tiểu miêu dọa sợ, nhưng là đối mặt như vậy từng bước ép sát. Một cổ xúc động ở ngực kích động làm hắn áp chế không được cái loại này muốn đem đối phương xoa. Tiến trong xương cốt chiếm cho riêng mình đáng sợ ý tưởng có. Ngươi xác định ngươi phải biết rằng, đối mặt Bạch Hiêu giống như dã thú giống nhau thâm trầm ánh mắt. Lần này hắn không có trốn thậm chí cười. Sở Thầm biết chính mình chính là như vậy. Mặt ngoài quạnh quẽ vạn sự không nghĩ phản ứng. Làm chính mình cho rằng đối sự tình. Nhưng kỳ thật trong xương cốt khát vọng điên cuồng, khát vọng khiêu chiến, đương có thứ gì chân chính kích khởi hắn hứng thú. Hắn sẽ không sợ trả giá bất luận cái gì đại giới, là Sở Thầm nghe được chính mình trả lời. Đột nhiên có chút lý giải phía trước chính mình những cái đó ý tưởng. Có lẽ ngay từ đầu chính mình cũng là như vậy tưởng. Đối phương khơi dậy hắn hứng thú, hắn cũng vui tiếp thu này phân điên cuồng. Đến nỗi lúc sau ở chung xuống dưới là lâu dài vẫn là ngắn ngủi toàn bằng tạo hóa. Có đôi khi nhìn như tinh tế, có đôi khi rồi lại không quan tâm, mâu thuẫn đáng sợ, nhưng là không có biện pháp ai kêu hắn bản tính như thế, hảo. Chờ tới rồi địa phương ta sẽ nói cho ngươi, Bạch Hiêu cũng cười. Như là đối mặt sắp tới tay con mồi giống nhau, cưỡng bách chính mình kiên nhẫn. Lại nhịn không được toát ra thị huyết khát vọng, nói như vậy định rồi. Sở Thầm cũng liền không hề dối dám, bọn họ ra thôn này một đường còn tính thuận lợi, những cái đó bị cảm nhiễm quái vật còn không có thành hình. Hơn nữa liên miên ngày mưa làm khí vị cùng thanh âm đều bị hàng tới rồi thấp nhất. Thẳng đến khai thượng đại lộ bọn họ đều chỉ gặp linh tinh 2-3 chỉ du đãng tang thi thượng quốc. Lộ tình huống liền xuất hiện một ít biến hóa, ven đường báo hỏng chiếc xe trở nên nhiều lên, tai nạn xe cộ khiến cho lửa lớn đã bị mấy ngày liền nước mưa tưới diệt. Cháy đen dấu vết tỏ rõ thảm thiết tai nạn, Sở Thầm yên lặng đem cửa sổ xe khai điều phùng. Làm phong lôi cuốn bên ngoài hơi thở thổi vào tới, trong tay thương bày ra phòng bị tư thế. Hắn có thể cảm giác được ẩn ẩn nguy cơ đang tới gần, trên xe gọi cơ vang lên là đường duyệt phía. Trước lại quá 2 cây số có một chỗ chạm xăng dầu. Chú ý tiểu tâm đề phòng đối. Chạm xăng dầu, quang tưởng khác đều đã quên này cha. Sở Thầm nhớ tới chính mình sáng nay chiều thời gian đổi một chương theo dõi bùa chú. Rút ra chiết thành một con ngàn hạc giấy. Dùng tiểu đao ở trên ngón tay chát cái khẩu tử bài trừ huyết tích điểm ở ngàn hạc giấy đôi mắt. Thường, sau đó đem nó thả đi ra ngoài, đây là một loại sơ cấp theo dõi bùa chú. Cùng loại với thiên lý nhãn, ở 20 phút trong vòng tiểu hạc giấy có thể đem nó thấy tất cả đồ vật phản hồi cấp Sở Thầm. Này 20 phút tiểu hạc giấy xem như nước lửa không xâm. Bất quá loại này tiểu gia hỏa phi không cao cũng phi không mau. Cho nên chỉ xem như sơ cấp bùa chú, cảm tạ, ma pháp gia gia hồ cá lương. Cảm ơn ngươi duy trì tương đương ngày hôm qua phân đưa lên. Xin lỗi hơi chút chậm một chút tương đương. Vỗ tay, hết chương.